Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2414, chương 2416 nhân loại phản công bắt đầu. Chui vào, Rama, nhường tất cả mọi người ở đây dồn dập cũng vì đó khẽ giật mình. Cho dù là cho đê bên trong tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi. Bắt đầu châu đầu ghé tai. Thương lượng Rama chỗ đề nghị khả thi, Gilgamesh liền nhìn thẳng hướng về phía Rama, thẳng thắn đưa ra một câu, ma thú cùng nhân loại nhưng khác biệt, dù cho những ma thú kia đều là sản xuất hàng loạt hình rất phổ thông, khứu giác cùng thính giác vẫn như cũ khác hẳn với người thường. Tăng thêm rừng gỗ Sam bên trong đều tràn ngập ma thú, nghĩ chui vào nơi đó. Thẳng tới ma thú nữ thần thần điện, cái kia cũng không dễ dàng a. Nào chỉ là không dễ dàng. Tiến vào loại kia khắp nơi đều có ma thú trong rừng rậm loạn đi dạo. Nghĩ cũng biết, một khi ra một chút sai lầm, cái kia đổi lấy liền là kinh thiên động địa phản ứng. Xuống chẳng tuyệt đối là bị tới từ bốn phương tám hướng vô số ma thú cho bao vây. Lọt vào che già măng mọc tập kích. Bởi như vậy, coi như muốn chạy trốn, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống hồ, bên kia làm loạn nữ thần cũng đã nói, ma thú nữ thần thần điện căn bản không thể nào tiến vào. Cho dù là lối vào đều bố trí có kết giới, coi như ngươi có biện pháp phá hư kết giới kia. Kết giới một khi bị phá hư, ma thú nữ thần ngu ngốc đến mấy đều sẽ phát giác. Đến lúc đó các ngươi đối mặt liền không chỉ là 10 vạn số lượng ma thú đại quân vây công. Còn có không gì sánh nổi căm hận cùng căm thù nhân loại nữ thần. Nếu là Holy Grail, thật tại hắn trong tay, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, trừ phi thật bất chấp hậu quả, bằng không thì, cho dù có cái kia gọi Outer Servant, có thể hay không thắng, cô mà lại còn là hai chuyện. Gilgamesh bình tĩnh đưa ra từng cái nghi vấn, mỗi một cái đều vừa đúng ở giữa then chốt. Nếu như không giải quyết những vấn đề này, cái gọi là chui vào, bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Đương nhiên, Gilgamesh rõ ràng những vấn đề này, Rama càng là không thể nào không rõ ràng. Mà nếu Rama đề nghị, vậy dĩ nhiên có biện pháp giải quyết. Kỳ thật, biện pháp đã vừa mới bị nâng lên, chớ vào rừng rậm, trực tiếp bay vào đi là được rồi. Rama nói như thế, Istar không cũng đã nói, nàng bay qua rừng gỗ Sam thời điểm có thể trực tiếp thấy thần điện sao? Như vậy, vì cái gì không bắt trước nàng, trực tiếp bay vào đi đâu? Chỉ cần thực hiện một chút thủ đoạn, ẩn nấp chính mình, lại bay vào rừng gỗ Sam bên trong. Chắc hẳn nguy hiểm liền sẽ cực kỳ giảm xuống. Dù sao, tại trước mắt xuất hiện ma thú bên trong, ngoại trừ vừa mới đề cập có cánh chi rắn Basumu bên ngoài, còn lại ma thú đều là không biết bay. Kể từ đó, chỉ cần lừa qua ma thú con mắt, lỗ mũi và lỗ tai, cái kia là có thể trực tiếp bay lượn tại rừng gỗ Sam vùng trời. Thẳng tới thần điện, ta cũng có biện pháp giấu giếm được thần điện kết giới. Trực tiếp tiến vào trong thần điện, loại trình độ này lực lượng còn có thể gạt ra. Rama nói như vậy, vấn đề duy nhất liền chỉ có một cái. Cái gì đâu, một khi tiến vào rừng gỗ Sam, ma thú còn chưa tính. Nữ thần hẳn là cũng không nhất định có thể phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng có một người làm tự nhiên cùng đại địa hóa thân, có thể xuyên thấu qua tự nhiên cùng lớn tiến hành cảm ứng. Tại chúng ta tiến vào rừng gỗ Sam trong nháy mắt đó, rất có thể sẽ lập tức phát hiện chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, bao quát Gilgamesh, giống như là biết Rama nâng lên chính là người nào một dạng. Đôi mắt hơi hơi lóe lên, trầm mặc lại. Một mực dự thính Masu cùng Anna cũng là liếc mắt nhìn nhau, không phản bác được. Sau đó, ngoặc kép, Lorelei đại nhân nói chẳng lẽ là Enkidu sao? đứng ở một bên Shizuri dùng có chút thần tình phức tạp. Nói ra lời ấy, rõ ràng, hắn là rõ ràng Kingu tồn tại. Đương nhiên, Gilgamesh cũng giống như vậy, lại không có cái gì đánh giá, chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt bình tĩnh đến không hề giống là nghe được cùng mình chết đi bạn thân tương quan sự tình. Rama cũng không có cố kỵ, người kia tại chúng ta buông xuống đến thời đại này thời điểm lập tức liền phát hiện chúng ta, đi tới trước mặt của chúng ta, mặc kệ là sức quan sát vẫn là lực cơ động đều tại phía xa ma thú phía trên. Thậm chí liền nữ thần đều không kịp, xuyên thấu qua tự nhiên cùng đại địa phản hồi. Tại chúng ta tiến vào rừng gỗ Sam trong nháy mắt, nhất định sẽ lập tức phát giác. Loại năng lực này, mặc dù Rama tại toàn thịnh thời kỳ, có thể hay không giấu giếm được đều vẫn là hai chuyện. Càng đừng đề cập hiện tại, xét tới điều này, nghĩ thực hành kế hoạch này. Đầu tiên đến đem Kingu cho dẫn dắt rời đi. Rama liền là nghĩ như vậy. Gilgamesh không nói nhảm. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi nên có kế hoạch a? Gilgamesh tức bình tĩnh lại bình tĩnh hỏi như vậy lấy. Dĩ nhiên, Rama một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Ishtar. Thấy thế, mọi người cùng nhau cùng theo một lúc nhìn về phía Ishtar. Tựa hồ hiểu rõ cái gì? Ai? Ishtar lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó minh ngộ giống như mà nói. Người cũng không phải là muốn để cho ta dẫn dắt rời đi cái tên kia à? Tựa như nha, Rama không có phủ nhận. Bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, nếu như là nữ thần tới cửa gây chuyện, mà lại là đã từng bị hắn Sirona đã tính đối tượng lời. Cái kia dù nói thế nào, cái tên kia đều sẽ không chút do dự chạy đi ra nghênh chiến a. Đến lúc đó, Ishtar chỉ cần thêm chút khiêu khích, hẳn là có thể nắm Kingu dẫn đi. Bằng không, nếu là Rama đám người cùng Kingu đối lên, sợ cũng không sợ, nhưng bị phát hiện, nhất định sẽ lọt vào ma thú đại quân bao vây, thậm chí là bừng tỉnh ma thú nữ thần. Cho nên, tốt nhất là có thể nắm Kingu cho dẫn đi. Vấn đề ở chỗ, ta mới không cần. Ishtar không chút do dự cự tuyệt nói. Vì cái gì ta muốn giúp các ngươi a? Các ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ban đầu, bị Rama cho tù binh, cái kia liền đã đủ thương Ishtar tự tôn. Chỉ là trở ngại bên này có Otterer. Ishtar tính cách cũng bởi vì thân là mô phỏng giống như Seven dung hợp nhân loại nhân cách quan. Hệ trở nên ôn hòa không ít, mới vừa nhận mệnh giống như đi theo Rama bên người. Dưới tình huống như vậy, còn muốn nhường Ishtar chủ động ra tay giúp đỡ, đó là không có khả năng. Coi như Otterer ra tay uy hiếp cũng không có khả năng. Thật chọc tới nàng, Ishtar không ngại nổ tung một lần. Chỉ là, chẳng lẽ người liền không muốn báo thù sao? Rama vô tình hay cố ý nói. Phải biết, người sở dĩ hội rơi vào trong tay của chúng ta. Nguyên nhân ngay tại ở Kingu, là hắn muốn lợi dụng ngươi tới đối phó chúng ta. Kết quả ngược lại hại ngươi bị tù binh. Ishtar lông mày lập tức trống lên. Người cùng ma thú nữ thần cũng không phải cái gì thân mật bằng hữu. Người ta bên kia nếu hoàn toàn không để ý tới ngươi uy nghiêm, trực tiếp lợi dụng ngươi, vậy ngươi chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm tình nguyện ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi sao? Rama rèn sắt khi còn nóng giống như hướng dẫn lấy. Ishtar thật sâu nhìn xem Rama, hừ lạnh một tiếng, muốn dùng phép khích tướng tới châm ngòi ta sao? Ishtar đầu tiên là khinh thường, nhưng ngay sau đó cũng là trầm tư, cười, như vậy nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, cái kia tên giả mạo, lại dám đối với ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta hung hăng trả thù trở về, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lên, cũng đều nở nụ cười, hừ, bị ngươi cho để mắt tới, cái tên kia cũng là số mệnh không tốt. Gilgamesh thậm chí cho ra đánh giá như vậy, nhưng không có phản đối nữa Rama kế hoạch. Nếu là kế hoạch này có thể thành công, cái kia không chỉ có là có thể tìm tới nhiễu loạn thời đại này bản thân. Holy Grail, Hạ Lạc, còn có thể mò thấy ma thú nữ thần nội tình. Đối với nửa năm qua này vẫn luôn chỉ có thể bị động chống cự ma thú xâm lược Uruk tới nói. Cũng không phải một chuyện xấu. Nhân loại phản công, có lẽ đem coi đây là bắt đầu. Gilgamesh rõ ràng cũng là đối Rama hành động có thể có được thu hoạch có chỗ mong đợi. Ta liền đem cung đình ma thuật sư cho các ngươi mượn đi. Gilgamesh như thế nói, Maylin, ngươi liền hảo hảo phụ tá hắn đi. Ồ, Maylin có chút ngoài ý muốn giống như cười nói, không cần lại chấp hành trước đó nhiệm vụ sao? Ngược lại ngươi cũng tìm không thấy a. Gilgamesh hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia tạm thời ngươi liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động đi. Maylin nhún vai, không có làm ra phản đối. Thế là, kế hoạch quyết định như vậy đi xuống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.